Tù Phi Tà Vương, chương 127, góc truyện audio.com, không phải lần đầu tiên bị hắn đối xử một cách thô bạo, vô tình như vậy mà lần đầu tiên trong tình cảnh này mà tim Cảnh Dạ Lan lại dâng lên một thứ tình cảm kỳ quặc. Hô hấp sắp không thông, ngực nhói lên đau đớn không nàng cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập, nỗi đau của thân thể không thể nào so sánh được với thứ cảm giác này. Hồn như chiếm đoạt, một sự phẫn nộ, hận không thể phá hủy nàng cứ thế tàn sát bừa bãi trong miệng Cảnh Dạ Lan, từ cổ nàng chảy xuống một ngụm dường như là vết thương, là nỗi đau trong lòng hắn. Hoa Mị Nô, ngươi dám làm cô vương đau thì ngươi nhất định cũng phải đau cùng. Cô vương giữ chặt lấy cổ tay không ngừng giãy giụa của nàng, Hiên Viên Khanh Trần cười lãnh khốc. Hiện tại là lúc độc phát, sao ngươi còn có đủ sức lực để làm ta bị thương một lần nữa chứ? Hắn tháo chiếc đai lưng áo buộc chặt cổ tay Cảnh Dạ Lan lại áp qua đầu, ánh mắt liếc nhìn 10 đầu ngón tay nàng siết chặt thành quyền tới xanh mét, đôi môi bị cắn nát khiến máu tươi chảy túa ra. Hẳn là rất đau, thuốc này rất mạnh, chỉ có đưa cho ngươi dùng thử qua thì cô vương mới có thể dùng cho Thu Thủy. Hắn chậm rãi nói xong rồi lấy một bình sứ đặt xuống giường. Hắn vì nàng mà chuẩn bị thuốc giảm đau đớn, nhưng xem ra nàng không cần. Hắn vô tâm, còn nàng vô tình, biết nàng là một kẻ vô tâm thì một kẻ cũng vô tâm như hắn sao có thể nói tới chữ tình. Trong đáy mắt Cảnh Dạ Lan chỉ có hình ảnh ánh mắt cùng khóe miệng cười tàn khốc của hắn. Sống chết của ta đối với ngươi mà nói chẳng qua là vì ngươi cần ta đổi lấy mạng của Thu Thủy, nói nhiều lời vô ích làm gì. Đúng thế, ngươi hiểu được là tốt rồi, đối với ngươi cô vương không có gì để thương tiếc, nếu không phải cô vương còn hứng thú với cơ thể của ngươi thì sao có thể giữ ngươi lại tới bây giờ. Nụ cười tà mị, vài hành động xé rách thì thân thể xích lõa của Cảnh Dạ Lan hiện ra trước mắt hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép nam nhân khác nhúng chàm cơ thể vốn non mềm, xinh đẹp của nàng. Người dưới thân tuy rằng vì giận dữ nhưng mặt vẫn nhịn không được đỏ bừng một mảnh, nàng nghiêng đầu sang một bên. Nhìn cô vương, hắn gầm lên, nhìn ngươi làm cái gì? Cảnh Dạ Lan đáp trả, nhìn ngươi cường bạo ta như thế nào ư? Nụ cười của nàng lúc này phòng trừng khó coi vô cùng. Thứ quan hệ giữa hai người bọn họ khiến cho nàng cảm thấy khuất tất vô cùng. Sao, ngươi không vui hả? Hắn cười trào phúng, nâng cằm nàng lên, ngón tay niết nhẹ những nơi mẫn cảm của nàng. Quả nhiên nàng vẫn có phản ứng. Ngươi cũng thích Tô Vân Phong làm như vậy với ngươi. Ánh mắt hắn biến đổi, giọng điệu quay sang chất vấn nàng. Nghĩ tới cảnh nàng thoát khỏi Bắc An, sống cùng Tô Vân Phong thì lửa giận trong lòng Hiên Viên Khanh Trần ức chế không được mà dấy lên cao. Mới có vài ngày mà nàng đã một lòng nghiêng về hắn ta, vào lúc nàng còn hoài thai hài tử của hắn thì lại yêu thương, nhung nhớ nam nhân khác. Quan hệ giữa ta và hắn thế nào không cần nói với ngươi. Cảnh Dạ Lan lạnh nhạt nói, con ngươi lạnh lùng sắc bén như đang khiêu khích Hiên Viên Khanh Trần. Vậy cô vương sẽ làm ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy hắn. Nói xong, không hề có một chút âu yếm, hắn hạ người tiến thẳng vào thân thể nàng. Thấy ngũ quan trên mặt nàng nhăn chặt lại, hắn giống như một kẻ điên hứng thú vì đã thành công đoạt được thứ mình muốn. Hắn không chút lưu tình phóng thích toàn bộ dục vọng cố nén bấy lâu lên người. Góc truyện audio.com, nàng, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của hắn, bóng người chao đảo trên giường, mãi tới khi Hiên Viên Khanh Trần tỉnh dậy từ trong cơn điên cuồng thì mới dần ngừng động tác lại. Phát hiện thấy người dưới thân đã ngất lịm đi thì hắn mới chịu rời khỏi thân thể của nàng. Cũng giống như lúc ở trong rừng trúc, hắn chưa có một lần nào có được nàng khi nàng tự nguyện. Hắn từ từ đứng dậy, vết thương trên cổ tay đau đớn đã nhắc nhở hắn trở về với thực tại. Trong căn phòng tối không nhìn thấy rõ khuôn mặt của nàng, da thịt bóng loáng trong bóng đêm như đang phát sáng. Bàn tay to lớn vuốt ve chiếc lưng trần trụi của nàng, thân thể cũng dần dần rút đi cơn khô nóng rồi hắn mới kéo chăn gấm đắp cẩn thận cho nàng. Nằm tựa bên người nàng, hắn lặng lặng nhìn vẻ mặt mê man của nàng, mãi tới bình minh. Mặt trời hé lên, vài tia nắng sớm hạ xuống bên giường. Đêm qua, người bên cạnh ngủ không yên giấc dường như dãy giụa không thoát khỏi cơn ác mộng. Trong miệng nàng lẩm bẩm những lời nói mà hắn nghe không hiểu, bộ dáng bất lực yếu ớt đem chính mình cuộn thành một đoàn, thỉnh thoảng bật ra tiếng khóc nức nở nhưng không hề tỉnh khỏi mộng mê. Ngoài cửa phòng truyền tới vài tiếng chiêng song Hiên Viên Khanh Trần vẫn còn đứng đó chưa có rời đi. Sao rồi, Vô Ngân đi vào hỏi hắn, nàng không có việc gì, ta đang hỏi ngươi là nàng có phản ứng không tốt nào không? Nhìn hai mắt đỏ au của Hiên Viên Khanh Trần thì Vô Ngân cũng đã đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng y cũng không muốn hỏi nhiều chỉ phân phó Tiểu Ngôn hầu hạ nàng. Chờ lát nữa hầu hạ Vương Phi rửa mặt chải đầu ta muốn xem mạch cho nàng. Dạ, đại nhân, Tiểu Ngôn vội vàng chạy đi làm việc, nếu nàng không có phản ứng không tốt thì dược có thể dùng cho Thu Thủy rồi. Nếu hiệu quả cao thì không cần tới 1.5 năm, ta có thể trả cho ngươi 1 thu thủy hoạt bát vui vẻ. Vô Ngân trấn an hắn, Hiên Viên Khanh Trần gật đầu, đó không phải là điều mà hắn vẫn luôn hy vọng sao? Vì sao lại không có vui mừng như mong muốn? Đúng rồi, Khanh Trần, còn Tô Vân Phong thì ngươi định xử trí thế nào? Hiện tại Tĩnh Phi đang chờ bên ngoài Ngọc Thần Cung. Nhắc tới Tô Vân Phong, vẻ mặt Hiên Viên Khanh Trần khôi phục lại vẻ lạnh lẽo như cũ. Hắn có ý đồ muốn mang Hoa Mị Nô đi, cô vương có thể bỏ qua cho hắn sao? Ta hiểu ý của ngươi, nhưng nếu chỉ vì một nữ nhân mà kết thù kết oán với Lan Lăng thì e là không tốt chút nào. Vô Ngân nhắc nhở, ta nhận được tin một gã tùy tùng của hắn đã chạy ra ngoài biên cảnh Bắc An, xem ra Tô Vân Phong đã sớm có chuẩn bị rồi. Đột nhiên Hiên Viên Khanh Trần cười tà mị, ngươi biết ai là ngươi buông cầu ra khỏi thành chứ? Bắt đầu từ lúc Hoa Mị Nô bỏ trốn thì hắn đã nghiêm ngặt phòng thủ, hiện tại có thể nói có hàng phòng thủ kiên cố, không có lệnh của hắn thì dù chắp cánh cũng khó mà trốn thoát. Nếu ta nói biết thì sao? Vô Ngân nhịn không được cười ra tiếng. Ta đây sẽ chờ, ngươi cũng chuẩn bị để xem một hồi trò hay đi. Cách chương.